Chương 0717, ngươi muốn tự mình báo thù sao? Bóng đen lặng yên không một tiếng động đi tới trước giường. Ai ngờ đúng lúc này, trong ngủ mê Ô Lan Đóa mở choáng mắt, đem trên người che đắp chăn miết lên, rút đao liền hướng bóng đen đâm tới. Nàng ban đêm lúc ngủ, bên người lại còn mang theo đao, một đao kia đâm đến mức dị thường hung ác, nhắm ngay bóng đen muốn hại. Không nghĩ, đúng là đâm hụt Ô Lan Đóa ngược lại bởi vì cái kia một cỗ xung lực xoay người xuống giường, đã dẫm vào trên mặt đất chăn mền. Cái kia chăn mền vốn là nàng dùng đến tập kích bóng đen kia, nghĩ cho đối phương một trở tay không kịp, sau đó thừa dịp đối phương bị chăn mền ngăn trở ánh mắt, mất đi mục tiêu lập tức cho người kia một đao. Ai ngờ, người kia vờ ơ y ma như quỷ mị biến mất, chăn mền đập cái không, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Ô Lan Đóa đạp trúng chăn mền, dưới chân chính là mềm nhũn. Đột nhiên nàng ý thức được cái gì, đột nhiên quay người lại, cảnh giác nhìn về phía giường chiếu phương hướng. Chỉ thấy, bóng đen kia chẳng biết lúc nào đã bên cạnh nằm ở nàng trên giường, chính cười híp mắt nhìn xem nàng. Ô Lan Đóa híp híp mắt, rốt cục thấy rõ bóng đen tướng mạo, không khỏi ngoài ý muốn, quân vô cực, tại sao là ngươi quận chúa tốt cảnh giác à, ta vừa mới tới gần, ngươi liền phát hiện. Bất quá, quận chúa ban đêm vợ ơ y ma ôm đau đi ngủ, sẽ không sợ cấn đến đau không, trên thực tế, nàng mới vừa tới thời điểm, là cố ý tiết lộ khí tức, chính là nghị thăm dò Ô Lan Đóa. Tham dò xuống đến kết quả cũng không tệ. Ô Lan Đóa 10 điểm cảnh giác, phản ứng QNZ rất nhanh. Vừa rồi nếu không phải là nàng trốn tránh kịp thời, cần phải bị Ô Lan Đóa đao cho thương tổn tới. Ô Lan Đóa buồn bực nhặt lên trên mặt đất chăn mền, run lên bụi đất, hỏi quân vô cực, đêm hôm khuya khoát, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến tìm ta, ngươi không phải bế quan sao, làm sao đột nhiên đi ra. Quân vô cực giơ ngón trỏ lên đặt ở chừa cờ môi, suýt. Ta thế nhưng là vụng trộm chạy ra ngoài tìm quận chúa cũng không thể lộ ra ngoài. Ô Lan Đóa nhíu chặt lông mày, thực sự không nghĩ ra quân vô cực đến cùng đang chơi trò xếp gì. Nàng nghi ngờ nhìn quân vô cực, ngươi lén lén lút lút như vậy, đến cùng muốn làm gì. Quân vô cực cười híp mắt nhìn xem nàng, đột nhiên hỏi, ô quận chúa, ngươi muốn tự mình báo thù sao? Ô Lan Đóa sắc mặt đột nhiên biến đổi, ta đương nhiên muốn tự mình báo thù, nằm mơ. Nàng đều muốn tự mình báo thù hiểu mà nói xong về sau, nàng lại cảnh giác lên, ngươi hỏi cái này để làm gì, ta cựu nhân thế nhưng là ở man tộc Vương Đình, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ mang ta đi sông man tộc Vương Đình hay sao? Nói đến đây, Ô Lan Đóa sắc mặt càng khó coi hơn, nàng gắt gao trừng mắt quân vô cực, ta có thể cảnh cáo ngươi, man tộc thật không đơn giản, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đợi tại phòng làng quan. Bên trong nàng còn thật lo lắng quân vô cực không biết trời cao đất rộng, chạy tới man tộc muốn chết. Đó cũng không phải là trò đùa quận chúa nói đùa, ta cũng không có như vậy ngu xuẩn. Ta tới tìm quận chúa, chỉ là muốn đưa cho quận chúa một phần lễ vật. Quân vô cực cười tủm tỉm nhìn xem nàng, ta muốn tặng cho quận chúa tự mình cơ hội báo thù cùng thực lực. Quận chúa dám muốn sao? Ô Lan Đóa liền vội vàng hỏi, cơ hội gì cùng thực lực? Quân vô cực lấy ra một tờ giấy, đây là ta yêu cầu, chỉ cần quận chúa có thể làm đến, liền có thể có được cơ hội báo thù cùng thực lực. Ô Lan Đóa tức khắc đoạt lấy trong tay nàng giấy, đọc nhanh như gió mà xem xét lên. Nhìn qua về sau, nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem quân vô cực, ngươi là muốn cho ta luyện một chi đặc thù quân đội lấy thân phận ta, làm đến cái này không khó, thế nhưng là một đội quân như thế, lại có thể có mạnh cỡ nào thực lực? Quân vô cực cười đến ý vị thâm trường, bọn họ có thế mạnh bao nhiêu, quân chúa rất nhanh thì sẽ biết.